Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1426, chỉ có thể ngưỡng vọng. Ta, Âm Dương Sư, bưng bít lấy ngực, thoáng cái tê liệt ngã xuống đất. Bát Giác, ta muốn giết ngươi. Đảo Quốc Võ Sĩ, nộ hống, nha, ngươi lại la to. Nếu là dẫn phát tuyết lở, chúng ta đều muốn xong đời. Ngươi là ngu xuẩn a. Mập mạp Vi Thiên không nhịn được mắng nói, nơi này là chúng ta Hoa Hạ lãnh thổ, các ngươi tại Hoa Hạ đại địa trên gây sự, dẫn tới chúng ta Hoa Hạ cao thủ tuyệt thế tức giận. Hừ, không giết ngươi nhóm Âm Dương Sư đã xem như là thiên ân tình lớn. Ngươi nhà nếu là thông minh điểm, hiện tại liền nên mang theo các ngươi Âm Dương Sư cút xéo. Mập mạp mới vừa rồi bị Âm Dương Sư dùng âm linh đánh lén, vẫn còn có chút nổi giận. Hắn ước gì cái kia cao thủ tuyệt thế có thể đem cái này mấy cái đảo quốc người toàn bộ tiêu diệt. Bất quá vừa nghĩ tới hiện tại hoàn cảnh, nếu là này đảo quốc võ sĩ kêu to mấy câu, không chừng liền dẫn phát đại tuyết băng. Ngoạn tao, nếu là dẫn phát đại tuyết băng, liền là cao thủ tuyệt thế, cũng khó cứu a. Trên thực tế, mập mạp còn đánh giá thấp cao thủ tuyệt thế, dương tranh lợi hại. Liền là Everest bị ngoại vũ trụ tiêm tinh pháo khóa chặt. Cho dù là tiêm tinh pháo đã nổ xuống tới, cho dù là Everest bị oanh thành bụi phấn, dương tranh cũng có thể bảo toàn ở mập mạp an toàn. A, ta giết ngươi. Đảo quốc võ sĩ bỗng chốc bị kích bạo nộ, dẫn theo võ sĩ đao lại một lần bổ lên. Hừ, Dương Thắng hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, mập mạp Vi Thiên cùng người gầy Tần Xuyên chỉ cảm giác được một cỗ rất mạnh khí lưu xông về đảo quốc võ sĩ. Sau một khắc, liền nhìn thấy cái kia đảo quốc võ sĩ trực tiếp bay ngược lộn nhau. Nếu không phải là vừa vặn bị một khối đá chặn lại, đảo quốc võ sĩ sợ là muốn trực tiếp bị oanh dưới Everest. Lão Tam, người trưởng pháp thật là lợi hại a. Cái này liền là nội lực diệu dụng sao? Mập mạp cùng người gầy trước sau mở miệng, cùng vị tiền bối kia so sánh kém quá xa. Dương Thắng khẽ gật đầu một cái, vừa mới đã thấy qua vị tiền bối kia thủ đoạn, không biết hắn ở phương nào, thế nhưng là hắn liền có thể một cái giây lát hơi thở phế rơi đối phương Âm Dương Sư. Cho tới bây giờ cũng căn bản không cảm giác được vị tiền bối kia mảy may khí tức. Vị tiền bối kia tu vi hơn phân nửa là đến kinh thiên động địa cảnh giới, phi thăng phá toái hư không, cũng chỉ có cấp độ kia cảnh giới mới có mạnh mẽ như thế thủ đoạn. Ai, Dương Thắng không nhịn được ở trong lòng một thở dài. Cái này một thở dài là hắn nghĩ tới địa cầu đại biến khác trước một năm kia. Hoa Hạ đại địa trên, hai vị phi thăng cảnh cường giả đột nhiên ra tay đánh nhau, cuối cùng đánh vào Côn Lôn núi. Tại một trận chói lọi kỳ quang sau, liền triệt triệt để biến mất. Nếu như này hai vị tiền bối vẫn còn, những cái này ngoại quốc dị nhân, thế lực ngoại quốc, sao lại dám tới Hoa Hạ đại địa trên cướp lấy linh vật? Địa cầu đại biến khác, tại người trong nghề trong hàng ngũ, tuyệt đại bộ phận đều là cho rằng, liền là bởi vì này hai cái phi thăng cảnh cường giả tại Côn Lôn đại chiến, mở ra một đạo thiên địa nguyên khí phong ấn khóa, mới có bây giờ nguyên khí sống lại thịnh huống. Côn Lôn, từ xưa đến nay, địa vị liền không phải bình thường, là thần sơn, là thánh sơn, là thiên hạ long mạch đứng đầu. Mà giống như Dương Thắng dạng này tu hành giả, đối Côn Lôn hiểu nhiều hơn, cũng biết càng nhiều, Côn Lôn không chỉ có là long mạch đứng đầu đơn giản như vậy. Côn Lôn vẫn là một cái khư, một cái phong tỏa ngăn cản thiên địa nguyên khí khư. Lên đây đi, Đúng lúc này, Dương Tranh thanh âm, lần nữa tại đám người trong đầu vang lên. Một đoàn người, còn không có phản ứng qua tới. Một giây sau, Hoa Hạ đội tổ ba người, liền trực tiếp rơi vào Everest đỉnh. Ha, chúng ta liền trèo lên đỉnh. Trèo lên biến dị sau Everest đỉnh. Mẹ nha, nơi này là Everest đỉnh a. Mập mạp Vi Thiên kích động nhất, khoa tay múa chân, giống như cái tiểu hài một dạng. Dương Thắng cùng Tần Xuyên, giờ phút này hai người ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Trước đó, bọn họ khoảng cách đỉnh núi cũng liền khoảng mấy trăm mét. Tầm mắt mắt trần có thể thấy, đỉnh núi căn bản không có người. Thế nhưng là giờ phút này, đỉnh núi không chỉ có người, còn không chỉ một cái. Cái kia đảo quốc mỹ nữ cũng tại Everest đỉnh, tại một cái lạ lẫm nam tử bên người giống như nữ bộc một dạng hậu. Cái này, trước mắt cái này vị nam tử, liền là mới vừa xuất thủ tiền bối, cao thủ tuyệt thế tiền bối, Bắc Đẩu võ quán Dương Thắng, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Dương Thắng, phản ứng đầu tiên qua tới, hai tay ôm quyền, hướng về phía Dương Tranh liền là cúi đầu. 20 ước thế kỷ, không cần những cái kia cũ lễ. Dương Tranh cười hồi một câu, ánh mắt từ ba người trên mặt quét qua, cuối cùng về tới Dương Thắng trên mặt, nói, lần này, các ngươi tới Everest, là vì Everest đỉnh sống lại những cái này linh thổ đi. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy các ngươi, liền thuận tay giúp một cái. Cái này linh thổ, ta đã giúp các ngươi dung luyện, cầm đi đi. Vừa nói, Dương Tranh đem một vật ném về Dương Thắng. A, Dương Thắng khẽ giật mình, vội vàng tiếp nhận vật kia. Chỉ là tại tiếp nhận vật kia một khắc kia, thân thể lảo đảo một cái, kém một điểm té ngã trên đất. Nguyên lai, linh thổ mặc dù dung luyện thành lớn chừng bàn tay bánh, thế nhưng là trọng lượng không nhẹ. Nếu như không phải Dương Thắng có tông sư tu vi, giống như bên cạnh mập mạp Vi Thiên tới tiếp, sợ là thoáng cái liền bị đè ép. Đa tạ tiền bối. Dương Thắng hai tay ôm lấy linh thổ, hướng về phía Dương Tranh lại là một cái cúi người. A, đều là Hoa Hạng người, không cần dạng này khách khí. Đi, ta mang các ngươi hạ đi. Dương Tranh mỉm cười, giơ tay phải lên, ống tay áo bao một cái, liền đem đám người bao lại. Tiếp theo liền là lược thân mà xuống. A, mập mạp không nhịn được phát ra một tiếng hét lên. Cái này mẹ nó, từ một vạn nhiều mét biến dị Everest đỉnh trên nhảy xuống, còn có thể sống sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?